Long vương Erakapata, Erakapatana Garajawatthu kệ ngôn Pháp Cú câu 182 Kicho Manusapa Tilafo Kichang Machana Jivitang Kichang Satthamma Sawanang Kicho Bhutanang Upado. Khó thay được làm người, khó thay sống vui tươi, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Kệ ngôn Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại thành Varanasi, đề cập đến Long Vương Erakapata. Tương truyền rằng, vào thời giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, Long Vương Erakapata là một vị tỳ khưu trẻ. Một khi đi thuyền trên dòng sông Ganga, dòng nước chảy xiết, khiến thuyền trôi băng băng, kinh hãi, vị ấy nắm lấy bụi cỏ tranh để giữ lại, vô ý làm đứt cọng cỏ tranh ấy. Vì vô ý cho rằng đây là lỗi nhẹ, vị ấy không sám hối, có ý nghĩ rằng đây chỉ là lỗi nhỏ bé. Tuy hành sa môn pháp hết 20.000 năm, nhưng khi gần lâm chung, vị ấy có cảm tưởng nhiều cọng cỏ tranh đang cứa vào cổ mình, tâm bức rứt vì lỗi lầm ấy sanh khởi. Vị ấy muốn sám hối lỗi lầm, nhưng hại thay, vào khi ấy chẳng có vị nào là tỳ khưu ở quanh đó. Vị ấy khởi lên nhiệt não rằng: ôi, giới của ta đã bất tịnh rồi. Mạng chung, vị ấy tái sanh làm Long Vương, có thân hình to lớn như chiếc thuyền, có tên gọi là Long Vương Erakapata. Khi sanh ra, Long Vương nhìn thấy mình mang thân là loài thú, phát sanh nhiệt não rằng: ta đã hành sa môn pháp trọn 20.000 năm, lại phải tái sanh vào hạng vô nhân như thế này ư? Thời gian sau, Long Vương Erakapata có được một nàng long nữ, y huấn luyện con gái mình ca múa điêu luyện, rồi y đặt long nữ lên cái mang phùng rộng của mình, nổi lên mặt sông Ganga cho nàng long nữ nhảy múa. Được biết rằng, y khởi lên sự suy nghĩ rằng: bằng cách cho con gái ta hát đối, ta sẽ biết được bậc chánh đẳng giác đã xuất hiện trên thế gian này chưa. Người nào đáp đối lại được câu đố của con ta, ta sẽ nhường cả long cung cho người ấy ngự trị. Thế là cứ mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, y cùng con gái nổi lên giữa sông Ganga hát đối như thế này. Nàng long nữ đứng trên chiếc mang phùng rộng của Long Vương, nhảy múa rồi hát lên rằng: người lớn như thế nào được gọi là vua, như thế nào gọi là vua có bụi trên đầu, như thế nào gọi là không có bụi, như thế nào người gọi là người ngu. Toàn dân trên cõi Diêm Phù đều hiểu rõ câu chuyện rằng nếu hát đối được câu hát đối của long nữ sẽ được cưới nàng và làm chủ long cung, nên đều đi đến sông Ganga vận dụng trí tuệ để tìm câu hát đối lại câu hát của long nữ, nhưng họ đều bị nàng long nữ vạch rõ những chỗ sai lầm trong câu hát đối với họ. Cứ như thế, rồi nửa tháng thì Long Vương nổi lên một lần, suốt cả thời gian dài không một ai giải đáp câu hát đối có được. Bấy giờ, Đức Thế Tôn Gotama đã xuất hiện trên thế gian, Ngài ban cho chúng sanh bất tử lộ. Theo thông lệ, vào hừng sáng, Ngài dùng Phật trí quán xét thế gian, tìm người hữu duyên lành nên tế độ. Thấy được duyên lành của thanh niên Uttara và Long Vương Erakapata, Ngài quán rằng: đây là do nhân gì thế? Ngài thấy rằng hôm nay Long Vương Erakapata cùng con gái nổi lên hát đối trên mặt sông Ganga, thanh niên Uttara sẽ học lấy lời giải của Đấng Như Lai, chàng sẽ chứng ngộ dự lưu quả. Long Vương Erakapata sẽ hiểu biết rằng đức chánh đẳng giác đã xuất hiện trong thế gian. Long Vương sẽ đi đến đảnh lễ Như Lai, nhân đó Như Lai sẽ thuyết lên pháp thoại giữa đại chúng, dứt kệ ngôn có 84.000 chúng sanh chứng đạt đạo quả. Long Vương trú vào Tam Quy. Vào buổi sáng hôm ấy, sau khi vận mặc y, Ngài cầm bát ngự đến gần bờ sông Ganga, gần nơi Long Vương Erakapata sắp nổi lên. Ngài ngồi dưới gốc cây phượng vĩ. Đây là một trong 7 cây phượng nổi tiếng của cõi Diêm Phù, gần thành Varanasi. Bấy giờ, dân chúng cùng nhau mang câu hát đối của Long Nữ ra bàn luận. Chàng thanh niên Uttara cũng đi đến bờ sông, nơi Long Vương cùng Long Nữ nổi lên để hát đối, mong chiếm được nàng Long Nữ yêu kiều ấy. Trông thấy chàng từ xa đi đến, khi chàng trông thấy Đức Thế Tôn đang ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, Uttara đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi ngồi vào nơi phải lẽ. Đức Thế Tôn phán hỏi: này Uttara, ngươi đi đâu thế? Bạch Thế Tôn, con đi đến nơi Long Vương Erakapata sắp nổi lên để hát đối cùng với Long Nữ. Ngươi có biết câu hát để đối lại câu hát của Long Nữ ấy chăng? Bạch Thế Tôn, con biết. Ngươi hãy hát lên xem nào. Thanh niên Uttara hát lên câu hát đối theo trí tuệ của y đã nghĩ ra. Bậc đạo sư phán dạy y rằng: "Nị Uttara, đó không phải là lời giải đáp câu hát đối của Long Nữ đâu. Nị Uttara, ngươi hãy học câu hát này, đó là lời giải đáp." Thư Vân bạch Thế Tôn: "Nị Uttara, khi Long Nữ hát đố xong, ngươi hãy hát lại rằng: người chế ngự được sáu căn gọi là vua, đức vua có dục vọng gọi là có bụi trên đầu, người không có dục vọng gọi là người không có bụi, người có dục vọng gọi là người ngu." Câu hát đố của Long Nữ theo Pali là như vậy: Kinsu Ethipa Tiraga Kinsu Raja Rajasiro Ketansu, người như thế nào gọi là vua, như thế nào gọi là vua có bụi trên đầu, như thế nào gọi là vua không có bụi. Câu đáp giải là Shawara Thipati Rajamano Rajasiro Arajan, người làm chủ được sáu căn và cả sáu cảnh như sắc, dù chỉ một căn cũng không thể xâm nhập được, người ấy gọi là vua, vị vua có dục vọng gọi là có bụi trên đầu, người có dục vọng gọi là người ngu. Bậc đạo sư dạy câu hát đáp ấy cho chàng thanh niên Uttara xong rồi, ngài phán rằng: "Nị Uttara, khi ngươi hát lên câu hát giải đáp này rồi, Long Nữ sẽ hát đố tiếp rằng: cái gì người ngu bị cuốn trôi, bậc trí thường giải trừ như thế nào, thế nào mới gọi là người có sự an lạc khỏi trói buộc? Ta hỏi chàng, hãy vui lòng trả lời câu hỏi của ta." Khi ấy, ngươi hãy đáp lại như vậy: người ngu bị dòng nước tức dục bọc cuốn trôi, bậc trí thường giải trừ bọc lưu ấy với sự tinh tấn, bậc trí hằng không có sự trói buộc, ngài gọi là người có sự an lạc khỏi bị trói buộc. Câu này có ý nghĩa như vậy: người ngu thường bị bọc lưu, phiền não ví như dòng nước, có bốn loại bọc là dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc cuốn trôi chúng sanh, bậc trí thường giải trừ bọc lưu ấy với sự tinh cần, tức là Sammapatthana, tứ chánh cần, bậc trí không có sự trói buộc như dục kết. Ngài gọi người như thế là người có sự an lạc khỏi trói buộc. Chàng thanh niên Uttara đang học thuộc câu hát đối như thế thì chứng đạt được quả vị Tu Đà Hường. Khi học thuộc kệ ngôn rồi, chàng đảnh lễ Đức Thế Tôn, từ giả ra đi đến nơi Long Vương nổi lên, nói với đại chúng rằng: chàng đứng giữa đại chúng đông đảo, khi ấy Long Nữ đang nhảy múa hát rằng: người như thế nào gọi là vua? Chàng Uttara đáp rằng: người làm chủ được sáu căn gọi là vua. Long Nữ hát tiếp rằng: như thế nào gọi là đức vua có bụi trên đầu, đức vua có dục vọng gọi là có bụi trên đầu. Long Nữ lại hát đố tiếp câu thứ hai rằng: cái gì người ngu bị cuốn trôi? Thanh niên Uttara đáp lại rằng: người ngu bị dòng nước cuốn trôi. Nghe được những lời hát giải đáp của thanh niên Uttara, Long Vương Erakapata biết rằng Đức Phật đã khởi hiện trên thế gian, tâm y vô cùng hoan hỷ rằng: ta chưa từng được nghe câu kệ giải đáp này suốt cả khoảng thời gian dài không có Đức Phật. Nay có được kệ ngôn này, hẳn là Đức Phật đã xuất hiện. Y liền tuyên bố giữa đại chúng rằng: này quý vị, Đức Phật đã hiện khởi trên thế gian rồi. Y hoan hỷ dùng đuôi đập mạnh xuống nước, nước dạt thành hai ngọn sóng lớn cuốn tấp lên hai bên bờ. Đại chúng khoảng một Usepha, cả hai bên bờ đều rơi xuống nước. Long Vương dùng mang của mình để đại chúng lên trên đó như là chiếc thuyền, rồi đưa đại chúng lên bờ. Long Vương tìm đến thanh niên Uttara, hỏi rằng: này chàng trẻ tuổi, bậc đạo sư hiện đang ngủ nơi đâu? Ngài đang ngự dưới gốc cây phượng vĩ, là một trong bảy cây phượng nổi tiếng gần thành Varanasi. Hãy đến đây chàng trẻ tuổi, chàng hãy đưa ta đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đi. Long Vương cùng với Uttara với đại chúng đi đến nơi ngủ của Đức Thế Tôn. Long Vương đi vào giữa hào quang sáu màu, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng lặng mà khóc. Bậc đạo sư phán hỏi rằng: nị Long Vương, chuyện chi ngươi lại sầu thảm như thế? Bạch Thế Tôn, trước đây con là một vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn hiệu Kassapa. Con đã hành sa môn pháp trọn cả 20.000 năm. Sa môn pháp ấy không thể hộ trì cho con được, chỉ vì con đã dễ vui, không sám hối tội làm đức cộng cỏ tranh. Nay con lại phải sanh vào bàn sanh giới, là hạng người vô nhân, thuộc loại bò trường, không được làm người để được nghe chánh pháp, không được gặp Phật như ngài suốt cả một thời gian dài rồi. Nghe Long Vương bạch như thế, Phật đạo sư phán rằng: nị Long Vương, quả thật như thế, được sanh làm người là điều khó, được nghe chánh pháp là điều khó, được thấy Đức Phật là điều khó. Cả ba điều này người hằng khó đạt được. Rồi ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: khó thay được làm người, khó thay sống vui tươi, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Câu pháp cú 182, được sinh làm người quả thật hiếm hoi, kiếp sống làm người quả thật khó, nghe được chân lý tối thượng quả là khó, hy hữu thay có được vị Phật ra đời. Chú giải, ý nghĩa kệ ngôn này nên hiểu như sau: được xác thân làm người là khó, vì được sanh làm người rất khó, người cần phải tinh cần với nhiều thiện pháp. Sự sống thọ của chúng sanh thật là khó, vì rằng phải làm những việc làm hằng ngày để duy trì được mạng sống. Sự sống này quá mỏng manh, được nghe chánh pháp cũng là điều khó, vì khó tìm người nói pháp, cả kiếp cũng khó tìm được. Lại nữa, được gặp Phật ra đời cũng là điều khó vô cùng, vì phải có hành đủ pháp độ với sự tinh tấn nhiều, và khi người có được pháp độ như thế rồi cũng chẳng phải gặp được vị chánh đẳng giác xuất hiện, có khi phải trải qua thời gian cả ngàn cô ti kiếp. Dứt pháp thoại có 84.000 chúng sanh an trú vào thánh quả, lẽ ra Long Vương Erakapata cũng chứng đạt dự lưu, nhưng vì phải mang thân thú, Long Vương ấy có 5 chướng ngại với thân rồng, là phải xuất hiện nguyên hình tướng với 5 trường hợp: khi tái sanh, khi lột da, khi ngủ mê, khi giao hợp cùng long nữ cùng chủng, và khi chết. Vì Long Vương khó mang thân rồng đi đây đi đó, nên Long Vương Erakapata thường hóa thân thành thanh niên để đi. Dịch giả cẩn đề: kiếp trước làm sư ruổi lỡ tay, bức chằm cỏ lát bỏ đi ngay, vì không sám hối sâu xa đọa, mang lốt Long Vương khổ lắm thay. Muốn biết chừng nào Phật ra đời, cho con hát đố kén chồng người, đến khi gặp Phật và nghe pháp, tuổi hổ thân mình nước mắt rơi. Thân người khó được lắm ai ơi, sống được lâu dài khó chẳng chơi, pháp Phật được nghe là chuyện khó, khó mà gặp Phật tổ ra đời. Dứt tích Long Vương Erakapata. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.